Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, 268 tâm sự nặng nề Mộc Tiểu Tiểu. Chờ sau khi kết thúc huấn luyện, chúng ta cùng đi Tiểu Tiểu nhà chứ? Honoka đứng ở trường học trên sân thượng, nhìn lấy mọi người hỏi, lần trước Halloween Tiểu Tiểu đưa cho chúng ta ca khúc đều còn không có cảm ơn hắn đây. Còn lại 8 người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lại tràn đầy là quỷ dị vẻ mặt. Ngay tại Honoka kỳ quái nhìn các nàng thời điểm, hồi lâu, En mở miệng nói, Honoka, ngươi còn không có phát hiện sao? Mấy ngày nay Tiểu Tiểu tựa hồ có chút kỳ quái. Kỳ quái? Honoka hơi sững sờ, cái gì kỳ quái? Tại sao ta cũng không phát hiện? Nếu là ngươi có thể phát hiện cũng không phải là Honoka rồi. Umi thở dài một tiếng, theo Halloween biểu diễn ngày đó bắt đầu, Honoka không có cảm giác đến Tiểu Tiểu có cái gì không đúng sao? Ngạch, cái này, Honoka lúng túng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, khi đó thật đúng là không có quá chú ý. Cái kia là nguyên nhân gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Tiểu là Kaon? Tác giả sự tình bộc lộ nguyên nhân. Chính là loại chuyện này không có khả năng để cho hắn trở nên kỳ quái như thế chứ. Maki lắc đầu một cái, chắc là những vấn đề khác mới đúng. Bất quá chúng ta cũng hỏi qua Tiểu Kaka mấy lần, đáng tiếc hắn đều nói không thành vấn đề. Trên mặt Hanayo tràn đầy lo âu. Cái này nhất định là đang ở gạt chúng ta. Thiệt là, tại sao không đem sự tình nói ra đây? Jin bĩu môi nói, nếu không, chúng ta bây giờ liền đi trong nhà Tiểu Tiểu hỏi rõ. Chúng ta 9 người nhất định có thể bức bách hắn mở miệng đấy. Nico giơ tay lên, khí thế tràn đầy nói. Chẳng qua là đáng tiếc không có mấy người đồng ý. Loại phương pháp này không thể được. Hơn nữa cẩn thận nhắc tới, lão sư tính cách cũng là rất quật cường nha. Lúc trước cũng chẳng qua chỉ là để cho chúng ta. Nếu như hắn thật sự không muốn nói. Dù thế nào bức bách cũng giống như vậy. Không hổ là Tu Du, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Vậy phải làm thế nào à? Nico thở dài. Cái này hả? Nozomi Tu Du hé mắt. Cái này hẳn là hỏi Kotori rồi. Dường như thứ nhất phát hiện lão sư trạng thái dị thường chính là Kotori đi. Chắc hẳn Kotori chắc chắn biết lão sư biến thành nguyên nhân như vậy. Nguyên nhân ta cũng không quá rõ ràng. Khi đó nhớ đến không có nói gì. Ừ, bỗng nhiên, Kotori quầng sáng lóe lên, tỉnh ngộ lại, khi đó không có nói gì không tốt để. Không, nói rồi, Kotori cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới. Dường như Mộc Tiểu Tiểu đang trở nên quái dị trước, thật giống như cùng nàng nhắc tới nguy ép tương lai còn có Entuzu Nico các nàng rời đi vấn đề. Chẳng lẽ nói. Tuyệt đối không sai, Tiểu Tiểu hẳn là thì ra là vì vậy vấn đề mới khổ não. Kotori sắc mặt vui mừng, mới vừa dự định nói ra, nhưng nhìn đến mọi người nhìn thẳng ánh mắt của mình, sắc mặt cứng đờ, đột nhiên nghĩ tới cái vấn đề này tại nguy ép bên trong là cấm. Hơn nữa, coi như nói ra, liền có thể cải biến hiện trạng sao? Chẳng qua chỉ là đồ thêm phiền não mà thôi. Như thế nào đây? Nghĩ tới sao? Kotori, 8 cái nữ hài đều vây quanh. Cái này, xin lỗi. Kotori lắc đầu một cái. Cười nói, ta cũng không có nhớ tới. Cho nên, Honoka trên mặt các nàng tràn đầy vẻ thất vọng, như vậy à. Này, nhìn lấy mọi người thần tình mất mát không tràn đầy nói nên lời. Sau đó chỉ có thể thở dài buông tha tiếp tục hỏi dò. Từng người trở về nhà cảnh tượng. Kotori trong lòng có chút xấu hổ, đồng thời âm thầm hạ xuống một cái quyết định. Ngáp, Mộc Tiểu Tiểu mở ra mơ mơ màng màng ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ mặt trời chói chang, lại nhìn một chút đồng hồ báo thức. A, đã trễ thế này. Ta dường như ngủ một ngày a. Mộc Tiểu Tiểu đi xuống lầu trực tiếp tiến vào phòng bếp. Gần đây không có cái gì khẩu vị, liền ăn mì gói đi. Vừa mới chuẩn bị mở túi ra trang. Bỗng nhiên sửng sốt một chút, soạt soạt Kotori, Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn đi tới Kotori, sao ngươi lại tới đây? không muốn huấn luyện sao? Hơn nữa hiện tại cũng trễ lắm rồi chứ. Huấn luyện đã kết thúc. Kotori Minami mang theo một cái túi giấy đi vào. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói, hơn nữa hôm nay trễ một chút về nhà cũng không liên quan. Ta cùng mẹ đánh tốt chào hỏi. À, tại sao? Đột nhiên như vậy, Mộc Tiểu Tiểu có chút không nghĩ ra được là có chuyện gì trọng yếu sao? À, không sai. Đích xác là có một chuyện trọng yếu tình. Nghe được lời của hắn, Kotori Minami gật đầu một cái, đem túi giấy đặt ở trên bàn. Sau đó nhìn Mộc Tiểu Tiểu, trên mặt hiếm thấy lại có thể xuất hiện một tia nghiêm túc. Tiểu Tiểu, là chuyện liên quan đến ngươi tình. Ta, Mộc Tiểu Tiểu thật có chút ít không thích ứng Kotori làm ra loại biểu tình này. Rất tự nhiên mỉm cười nói, ngươi đang nói gì à Kotori? Ta làm sao có thể sẽ có chuyện đây? Là ngươi suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Kotori, loại này vẻ mặt nghiêm túc có thể không thích hợp ngươi à. Làm cho ngươi thật giống như là Umi một dạng. Tiểu Tiểu, đừng nói sang chuyện khác. Kotori khó được cường ngạnh một lần. Đi lên trước nhìn thẳng Mộc Tiểu Tiểu, không chỉ là ta. Liền ngay cả mọi người đều phát hiện Tiểu Tiểu dị thường. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Bất quá mọi người đều rất lo lắng. Cho nên đều nói không có vấn đề gì rồi. Là các ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Còn muốn nói điều gì? Liền bị lời nói của Kotori cắt đứt. Là bởi vì nguy ép tương lai. Có đúng hay không? Kotori đột nhiên nói. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ra. Sau đó mỉm cười nói. Làm sao sẽ? Nguy ép tương lai là các ngươi muốn bận tâm sự tình. Ta, Tiểu Tiểu. Kotori Minami quát to một tiếng. Nhìn lấy sợ run tại chỗ Mộc Tiểu Tiểu, ta là nghiêm túc. Tiểu Tiểu ngươi là không phải là bởi vì sắp tốt nghiệp en các nàng còn có nguy ép tương lai. Mới trở nên như vậy. Nói nhanh một chút a. Ta, Mộc Tiểu Tiểu thu hồi mỉm cười trên mặt. Thở dài một tiếng, nguy ép tương lai sao? Hắn không trả lời cái vấn đề này. Mà là đột nhiên hỏi, a Kotori. Ta cùng Nguy S là quan hệ như thế nào đây? Ai? Kotori sững sờ. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu thần sắc nghiêm túc. Suy nghĩ một chút hồi lâu mới do dự nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Nói, ừ, bằng hữu. Ồ, chỉ là bằng hữu sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên xấu cười lên. Cái này. Kotori Minami đỏ mặt. Cúi đầu xuống không biết nên nói cái gì cho phải. Không đùa ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng. Đi tới cửa sổ vừa nhìn bên ngoài, ta là Nguy S người phụ trách nha. Nói cách khác, ta là bởi vì các ngươi 9 người ở chung với nhau Nguy S mới phải đứng ở nơi này. Nếu như Nguy S giải tán hoặc là... Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, khi đó, ta khả năng... Chờ một chút, con ngươi của Kotori Minami đột nhiên rụt một cái. Nhào lên một tay bịt miệng của Mộc Tiểu Tiểu. Đem lời của hắn cho nhấn trở về, Tiểu Tiểu. Đừng bảo là, Mộc Tiểu Tiểu phát hiện trong ngực Kotori dường như đang khẽ run. Ngẩn người chợt cười khẽ một tiếng, nắm ở bả vai của nàng. Đem Kotori thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, há miệng lại không hề nói gì đi ra. Đây cũng là không có biện pháp, nếu như Mui S giải tán hoặc là en các nàng tốt nghiệp rời đi. Nhiệm vụ thất bại chính mình thật sự không thể lại tiến vào cái này phó bản rồi. Có lẽ rất lâu sau đó chờ mình hoàn toàn biết rõ cái hệ thống này sau. Có thể tiến vào, nhưng là đừng quên, phó bản thế giới nó vốn chính là một cái thế giới chân thật. Tốc độ thời gian trôi qua giống như chủ thế giới. Chờ cho đến lúc này, có lẽ Honoka các nàng đều đã về phần đem thật tình nói cho các nàng biết, sau đó cứng lại. Mang theo các nàng rời đi. Mộc Tiểu Tiểu không thể không nghĩ tới cái biện pháp này. Chỉ là căn bản không có biện pháp làm được. Honoka các nàng mặc dù được gọi là tà giáo, nhưng cuối cùng chẳng qua là thông thường nữ hài tử. Không đề cập tới Mộc Tiểu Tiểu có tư cách gì hoặc có lẽ là lập trường đưa các nàng mang đi. Coi như mang đi, nơi đó nhưng là nguy cơ trùng trùng dị thế giới. Honoka các nàng thông thường nữ hài tử có thể ở nơi đó sinh hoạt sao? Tóm lại Mộc Tiểu Tiểu lâm vào hoàn cảnh khó khăn. không biết chết bao nhiêu tế bào não. Vẫn là không có biện pháp gì hay. À, Tiểu Tiểu, người phải rời đi sao? Kotori đem đầu chôn ở nơi ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Nhỏ giọng hỏi, tại sao phải rời đi? Cho dù theo trong lời nói của Mộc Tiểu Tiểu, Kotori cũng đoán được hơn phân nửa. Mang theo có chút nước nở nói, không muốn rời đi có được hay không? Coi như em các nàng tốt nghiệp. Mọi người có thời gian không phải là còn có thể họp gặp sao? À, trong miệng Mộc Tiểu Tiểu có chút phát khổ. Ở đâu là vấn đề đơn giản như vậy? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc không nói một lời. Kotori bỗng nhiên ngẩng đầu. Khóe mắt chứa đựng giọt lệ. Tại Mộc Tiểu Tiểu thật thà thần sắc. Xông tới. Hôn vào trên môi của hắn. P.S. Bây giờ đang ở quốc nội cảm giác anime tốt hỏa a. Nhìn cái lon phát sóng trực tiếp tại sao BGM thả chính là ta đây muội. Cùng ta đang tại đọc nghiên cứu sinh con mọt sách Kaka nói chuyện phiếm. Tại sao hắn cũng biết nhị thứ nguyên? Che mặt, converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.